Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 559, chương 559, linh tộc lão tổ cái chết. Thiên vân đế đô bị vây quanh đến xít sao, cơ bản không có chạy trốn phương vị, liền coi như bọn họ biết bay đều vô dụng, đối phương biết bay bó lớn, nhất là hóa đan kỳ cường giả từng đống. Tuyệt đối là lấy nghiền ép trạng thái. Còn tốt thiên vân đế đô hiện tại không có bao hàm tất cả lực lượng tại cái này. Có không ít thế lực phân đi những thành thị khác nhậm chức quản lý. Dù sao nguyên bản U Minh đế quốc có không ít thành thị. Đều là trực tiếp có thể quản lý. Tại bọn họ quản lý phía dưới. Cộng thêm diệt trừ rất nhiều thổ phỉ loại hình. Lập tức liền có không ít cư dân tuôn đi qua. Nhất là thiên cảnh đại lục hoặc là địa cảnh đại lục. Đều nhao nhao tuôn đi qua. Trước đó nơi này chính là một mảnh hung địa. Ai cũng không dám tùy ý tới. Bản đến nơi này chính là U Minh đế quốc địa bàn. Ai dám tùy ý xông loạn. Nơi này đại bộ phận đều là hung ác hạng người. Một lời bất hòa liền mở giết. Bởi vậy nơi này đơn giản đúng vậy thiên đường của tội phạm. Nơi này có không ít hai tay dính đầy vô tội máu tanh. Cướp bóc đốt giết cái gì cần có đều có. Vì có thể tránh né cừu gia truy sát. Đều nhao nhao trốn đến U Minh đại lục. Bây giờ bị dịch thiên vân chiếm đoạt lĩnh. Cho nên mới cái đại thanh tẩy. Phảng phất để trong này đến cái đại thanh tẩy. Đem mùi máu tươi đều cho tẩy phai nhạt. Này mới khiến thiên vân đại lục náo nhiệt lên. Không ít thành thị đều có tu luyện giả vọt tới, càng là không ngừng gia nhập thiên vân phủ, muốn ở trên trời vân phủ đề thăng làm thiên vân đế quốc lúc. Tranh thủ thời gian gia nhập, không phải vậy tiêu chuẩn tăng lên, bọn hắn muốn gia nhập liền khó hơn, vì thế không ít thế lực đều tách ra, ai có thể nghĩ tới sẽ có như thế cường giả giết tới đâu. Tuy nhiên thật biết. Tản ra mới là lựa chọn sáng suốt nhất, bằng không hiện tại liền bị tận diệt, muốn chạy trốn, các ngươi cảm thấy có thể sao? Từ quốc lâm mắt sáng như đuốc, trong đế đô mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều có thể nhìn thấy. Cho nên muốn từ hắn mí mắt ngọn nguồn phía dưới chạy đi là chuyện không thể nào. Trừ phi chỉ có hắn một người, mà bây giờ đến đây có hơn ngàn tu luyện giả. Tuyệt đối có thể nghiền ép nơi này tất cả mọi thứ. Sau cùng cho các ngươi một cơ hội, lựa chọn ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không giết không tha. Từ quốc lâm lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn, hạ sau cùng thông điệp, nếu như các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, đồng thời lập phía dưới lời thề thành cho chúng ta nô lệ. Ta sẽ tha các ngươi một mạng. Đồng thời có thể tại chúng ta thiên minh thần quốc che chở phía dưới. Trở nên càng thêm cường đại. Bọn hắn không muốn toàn bộ giết sạch. Vì chính là tốt hơn kiến thiết. Mới vừa vặn đi vào phàm giới. Bọn hắn người thủy chung quá ít. Vì có thể tốt hơn làm việc. Khẳng định phải đem những người tu luyện này tuyển nhận vì chính mình dùng. Đến lúc đó để bọn hắn xông pha chiến đấu. Làm con pháo thí là phi thường thích hợp lựa chọn. Mơ tưởng, linh tộc lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù chết, đều sẽ không trở thành nô đãi của các ngươi. Bọn hắn cũng không muốn chết. Nhưng cũng không có nghĩa là sợ hãi cái chết. Trước đó liền đứng trước qua tử vong nguy cấp. Nhưng vẫn là chịu xuống. Chỉ là trước mắt xem ra. Sợ không cách nào kiên trì. Thật sao? Vậy các ngươi liền đi chết đi. Từ quốc lâm cười lạnh một tiếng. Đưa tay đúng vậy hung hăng che xuống. Kinh khủng cự trưởng lần nữa từ trên trời giáng xuống. Uy lực so với trước đó muốn mạnh hơn một bậc. Càng thêm đáng sợ. Đến được tốt. Linh tộc lão tổ cấp tốc kết ấn. Để sở hữu đại trận phóng xuất ra mạnh nhất hiệu quả. Đem hộ cháo phát huy đến cực hạn. Càng là đem công kích đại trận cho phóng xuất ra. Nhất thời ở giữa vô số đạo quang trụ từ mặt đất bắn ra mà ra. Bởi vì quá đột ngột. Mấy đạo quang trụ quán xuyên mấy cái đệ tử tu vi thấp. kêu thảm một tiếng về sau, từ bảo thuyền bên trên rớt xuống. Tuy nhiên đại bộ phận quang trụ đều bị cự trường cho ngăn cản được. Vô luận như thế nào công kích đều là phí công, chợt ngạnh sinh sinh đập vào Thiên Vân Đế Đô bên trên. Ầm vang một tiếng, lần nữa thanh thế to lớn, giống như là thiên địa đều muốn sụp đổ giống như. Đợi nổ tung qua đi, Thiên Vân Đế Đô vẫn ngật đứng không ngã, hộ quốc đại trận vẫn không có bị phá hư, nhưng thần văn đã xuất hiện từng tia vết rách. Nhìn sắp sụp đổ giống như, không thể phủ nhận linh tộc lão tổ khắc họa thần văn rất cường hãn. Nhưng nó tự thân tu vi quá thấp, đối mặt linh vương kỳ cấp bậc cường giả, thật sự là không kiên trì nổi quá lâu thời gian, có thể kiên trì hai trường còn không có bị đập bảo. Đã là tương đương lợi hại, thậm chí còn phản kích giết chết mấy cái tu luyện giả. Tuy nhiên tu vi thấp điểm, chỉ ít tốt hơn một người đều không giết. Hỗn trướng, Từ Quốc Lâm nổi giận, chẳng những không có đập bạo đại trận này, ngược lại phía bên mình còn chết mấy cái. Tuy nhiên không có gì, nhưng đây quả thực là khuất nhục. Xem ra là bức ta xuất toàn lực, nguyên vốn không muốn phá hư thành thị này quá nhiều. Tốt làm cho chúng ta đế đô, bây giờ xem ra là không thể nào. Từ Quốc Lâm bảo trì điểm lực lượng, rất lớn trình độ ở chỗ không muốn phá hư thành thị này. Trước khi đến liền nói phải làm là đế đều, khẳng định là không muốn phá hủy. Chợt Từ Quốc Lâm lực lượng tăng mạnh, phía sau lập tức hiển hiện một cái bóng mờ, đúng là một đầu cự hùng hư ảnh. Vung lên to lớn thủ trưởng lần nữa hung hăng che xuống. Dầm dầm dầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh lần nữa truyền đến, so với trước đó khủng bố hơn bên trên mấy cái tầng thứ. Đế đô bên ngoài mặt đất đều vỡ ra tốt mấy cái khe sâu. Nhìn tùy thời đều muốn sụp đổ xuống giống như, chỉ là đợi nổ tung tản ra về sau. Đại trận vẫn là không có bị phá hư rơi. Vẫn là ương ngạnh kiên trì nổi, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Làm sao có thể, Từ Quốc Lâm bọn hắn vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới dạng này đều không có công phá. Phàm giới có mạnh như vậy? Tử quan sát kỹ, phát hiện sở hữu linh tộc tộc nhân đều tại kết ấn lấy. Đem lực lượng của bọn hắn đều cho thả ra ngoài, dung nhập cái này thần văn đại trận bên trong. Đem lực lượng phát huy đến cực hạn, so với linh tộc lão tổ trước đó thả ra cũng mạnh hơn một cái cấp độ, mới có thể ngoan cường như vậy kiên trì nổi. Không gì hơn cái này kinh khủng nhất trưởng, để bọn hắn sắc mặt trắng bệch, trong đó linh tộc lão tổ càng là thổ huyết đi ra, sắc mặt càng là tái nhợt đến đáng sợ. Bất quá hắn vẫn là kiên định đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, gắt gao kiên trì, cho dù chết cũng sẽ không để cho các ngươi tùy tiện đạt được. Bọn hắn sớm đã ôm tất tử chi tâm, cho dù chết đều muốn ngăn cản được lực lượng của bọn hắn. Tốt, tốt, tốt, vậy thì nhìn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chợt Từ Quốc Lâm giống như là như bị điên, điên cuồng đánh xuống, tiếp theo ngay cả ba mấy trưởng điên cuồng đánh ra mà xuống. Đánh vào cái này hộ quốc trên đại trận, rốt cục nương theo lấy ầm vang một tiếng, hộ quốc đại trận giây lát ở giữa sụp đổ. Kinh khủng cự trưởng tại đánh tan đại trận về sau, vẫn hướng bọn hắn bên này phô thiên cái địa mà đến. Dọa đến tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn làm sao tránh. Lúc này một bóng người xông tới, cả người tách ra nhất hào quang chói sáng linh tộc lão tổ. Hắn bốc cháy lên mình sau cùng tinh huyết, triệt để nghênh hướng một trưởng này. Lão tổ, Diệp Thanh Tuyền mắt đỏ hô to một tiếng, nội tâm bi thương không thôi. Oanh, linh tộc lão tổ ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trưởng này. Không trung cự trưởng cứ như vậy bị triệt tiêu mất, nhưng linh tộc lão tổ như là thiên thạch rơi xuống. Diệp Thanh Tuyền nhìn đúng thời cơ, cấp tốc đi đón lấy. Áp lực nặng nề để cho nàng kém chút không tiếp nổi. Lão tổ, Diệp Thanh Tuyền hốc mắt đỏ bừng, nhìn thấy linh tộc lão tổ đã hấp hối. Có lỗi với hài tử, ta không bảo vệ được các ngươi. Linh vương sẽ cho chúng ta báo thù. Linh tộc lão tổ tựa hồ nghĩ đến thứ gì, mỉm cười, chính là triệt để tử vong. Lão tổ, Diệp Thanh Tuyền các nàng nước mắt không thắng được rơi xuống. Sở hữu linh tộc đệ tử đều khóc, bọn hắn lão tổ cứ thế mà chết đi. Không biết lượng sức, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com dám cùng ta đối nghịch. Một con đường chết. Từ Quốc Lâm cười lạnh một tiếng, đều giết cho ta đi vào, nam đều giết cho ta, nữ đều lưu dưới, hào hào khao phía dưới chúng ta những huynh đệ này. Vâng, bọn hắn hưng phấn mà hô to một tiếng, nhào nhào giết tới. Diệp Thanh Tuyền hận hận mấy người lấy bọn hắn, có chút bi ai hô, Linh Vương, chúng ta không thể làm bạn tại ngươi tả hữu, thật có lỗi. Các nàng nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị đánh bạc hết thảy cùng địch nhân đối kháng. Nếu là xem thời cơ không đối lúc, liền chọn tự sát, nếu không liền sẽ phải gánh chịu đến vũ nhục. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quang mang từ đằng xa bắn ra mà đến. Một đám rác rưởi, ta muốn các ngươi chết. Dịch Thiên Vân băng lãnh âm thanh từ đằng xa truyền đến, thật sâu đâm vào trong lòng của tất cả mọi người, giây lát ở giữa như là rơi xuống nhập hầm băng hàn lãnh. Linh vương, bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân thân ảnh lúc, lập tức la hoảng lên, nội tâm khối kia thạch đầu rơi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.